Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 211, Mục Tiêu Chân Chính, 4. Góc Chuyện Audio.com, Tokoyami trầm mặc thấp tiếng nói. Cũng lỗi tại tới, nếu không mất khống chế, thì có lẽ đã chẳng gây phiền toái cho mấy cậu. Đừng nói vậy, lỗi một phần ở mình nữa. Mà mọi người đều có mặt ở đây hả? Midoriya tò mò nhìn quanh hỏi. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ lùng. Vài giây sau, Lida bước lên, thấp giọng nói, cũng không phải toàn bộ. Midoriya, Kun, Chiro và Koda vẫn còn đang chờ điều trị. Ngoài ra thì ra Bakugo đã mất tích, lớp chúng ta chỉ còn 19 người mà thôi. Không, Todoroki thẳng thừng nói, bên cạnh Asido mặt mày tái mét. Chỉ sợ Midoriya vừa mới tỉnh giấc lại bị thằng bạn nửa băng lửa nói kích thích tâm thần. Midoriya cúi đầu im lặng, nhưng bả vai run run đã nói lên tất cả. Nó ngước mắt nhìn trần nhà, môi hồi sau khẽ mở miệng, thanh âm thẫn thờ. Omai chú ấy từng nói rằng, chú không thể cứu được những ai nằm ngoài tầm với của chú. Chính vì vậy, chú ấy luôn cứu giúp tất cả nạn nhân trong tầm tay của mình. Bakugo không vượt quá tầm kiểm soát của tớ. Đúng ra tớ phải cứu được cậu ấy mới đúng. Từng giọt nước mắt đã lăn trên gò má ngăm đen đầy tàn nhang của thằng nhỏ. Midoriya nói chuyện, mà cứ như đang phát tiết sự phẫn nộ của bản thân. Và đối tượng phát tiết ấy, không ai khác ngoài chính nó. Nắm tay siết lại, bóp chặt tại thành giường. Midoriya nghẹn ngào nói. Sức mạnh của tớ đang sở hữu mục đích tồn tại, chính là vì hỗ trợ người khác. Tại sao cơ chứ tất cả những gì thấy Aizawa nói về tớ đều đúng? Một thằng chỉ chạy loanh quanh sau khi tàn phế, gánh nặng của người khác. Tốt, rốt cuộc, tớ chỉ có thể cứu được cô ta. Mấy đứa kia nhìn nghẹn họng chân chối. Tụi nó thiệt tình không biết nói gì để nguôi ngoai tâm tình của Midoriya lúc này. Đột nhiên, một thanh âm mạnh mẽ vang lên, giống như hồi chuông trấn an tâm trạng mỗi người. Không phải lỗi của cậu. Midoriya, Omega, mấy đứa lớp 1A giật mình. Quay đầu nhìn, thanh niên đang nói, là Hitomi, cậu bước lên cạnh thành giường. Vỗ nhẹ vai thằng bạn trầm giọng, chẳng phải an ủi, hay là hối hận gì. Midoriya tớ chỉ nghĩ cậu phải hiểu thế này, đối thủ tại trại hè. Là một kẻ vượt trên đẳng cấp của các cậu. Hitomi đưa mắt quét quanh một vòng. Là toàn bộ, cả lớp 1A và 1B kể cả hai anh hùng chuyên. Hai anh hùng chuyên, Aizawa Sen, Sei và Vlad Sen, Sei, không đùa chứ, Kizari, không, Mineta giật mình hỏi. Hitomi hướng ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng đáp, liên minh tội phạm là kẻ chủ mưu. Và chúng ta biết, Shigaraki là kẻ đứng đầu. Nhưng mọi người nghĩ, hắn ta hoàn toàn bày ra tất cả mưu kế ghê gớm vậy sao? Thử xem xét lại, trại hè đại điểm hoàn toàn là bí mật. Bằng cách nào chúng biết được vị trí cụ thể, đồng thời nắm giữ hành tung của cả nhóm. Kể cả dân chuyên như Aizawa và Vlad Kingsen, Say cũng không bị lừa gạt. Một tên tội phạm chẳng khác gì độ tuổi của tụi mình. Mọi người nghĩ, hắn ta có thể dày dặn kinh nghiệm hơn các thầy cô sao? Không lẽ Kirishima giật nảy người kêu to? Cậu định bảo rằng các giáo viên tha? Sai, Hitomi lắc đầu, gạt ngay cái ý tưởng điên rồ trong đầu Kirishima. Sen, xây đám bọn họ chắc chắn sẽ không làm việc đó. Lý do cần nói rõ ở đây. Dẫu giáo viên xảy ra vấn đề, Hitomi gằn từng chữ. Tiết lộ bí mật mà chỉ có một số lượng ít ỏi có thông tin. Chính là một hành động ngu ngốc, nếu đặt tình huống giả sử một trong những giáo viên thật sự là mật thám của tội phạm. Thì đồng nghĩa với chúng đã quyết tâm chặt đứt một cánh tay đắc lực tại UA, với một kẻ đã cất công bày ra một kế hoạch lớn đến vậy. Tớ không cho rằng, hắn cam tâm chấp nhận chuyện đó. Hitomi Kun cậu nói thế, các Sen, Say, có thể là thiệt sao? Toàn thể lớp 1A khuôn mặt lo lắng chăm chú nhìn Hitomi, cậu hạ thấp thanh âm nói. Tỷ lệ ấy rất hiếm mặc dù mình đang nghi ngờ, nhưng tốt nhất là các cậu không nên để lộ ra. Bởi vì, Nenju hiệu trưởng cũng đang cân nhắc chuyện này. Cho nên, mọi người không cần quá lo âu, gần nhất U, ta sẽ bị điều động qua bên cảnh sát để kiểm tra và giám thị. Hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để tên nội gián tiết lộ bí mật. Vậy còn điều thứ hai thì sao? Không, không, Lida cau mày hỏi. Cậu nói qua đây chỉ là giả thuyết thứ nhất thôi mà. Mọi người lập tức phấn chấn tinh thần nhìn Hitomi. Chung quy, không ai thích nghi ngờ thầy giáo đã dạy bọn họ suốt cả năm. Những người có uy tín trong giới anh hùng lẫn giáo dục. Giả thiết kế tiếp, hiển nhiên được các học sinh hướng tới hơn. Nó sao? Không, không, cái này đơn giản hơn nhiều. Đằng sau liên minh tội phạm, một kẻ luôn giấu mặt. Chính hắn đã chủ mưu cuộc tấn công, với năng lực của bản thân. Thiết tưởng, trong xã hội anh hùng hiện tại, siêu năng lực tìm kiếm tuy ít, nhưng không phải là không tồn tại. Tỷ như Ragdoll của team Pussycat, bây giờ tung tích của cô ấy chưa rõ. Nhưng lúc trước gặp mặt, ắt hẳn mọi người cũng biết Ragdoll có thể nhìn rõ tối đa 100 người trong một phạm vi không nhỏ để có thể dễ bề kiểm soát các cậu cũng như cứu viện kịp thời nếu mọi người xảy ra vấn đề. Cũng chính vì lẽ đó nên cô ấy bị bọn ác nhân tấn công đầu tiên. Hòng phân tách lớp chúng ta, và lớp 1B ra, sau đó bắt đi mục tiêu nhắm tới. Nếu tên ác nhân kia có năng lực truy tung giống Ragdoll, thậm chí là phiên bản cao cấp hơn, thì việc đánh dấu một người trong số chúng ta, sau đó lần theo, và nhờ tên cổng dịch chuyển Kurogiri đưa đến nơi, thì cuộc tập kích sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Tất cả kế hoạch, bao gồm cả tên Numu mà các cậu thấy, đều chứng tỏ mục tiêu chân chính của chúng xa xa không chỉ đơn giản là bắt cóc Bakugo. Với một sự chuẩn bị kỹ càng cùng với cách biệt quá lớn về năng lực như vậy, các cậu còn có thể bình an trở về, đã là kết quả không thể tốt hơn. Ngay từ vụ tập kích ở USJ, bọn chúng đã gửi lời tuyên chiến đến xã hội anh hùng rồi. Chẳng qua là chúng ta chậm chạp chưa nhận ra. Midoriya vừa mở miệng định nói gì đó, Hitomi khoát tay cắt ngang cậu chàng. Midoriya, người trong này làm tớ ngạc nhiên nhất là cậu đấy. Ngạc nhiên, chuyện gì? Không, khả năng bùng nổ sức mạnh của cậu. Hitomi ngắn gọn trả lời. Làm sao không ngạc nhiên được? Hitomi đã từng đi qua tù giam thăm hỏi các tội phạm bị bắt giữ. Tiện thể phân tích số liệu từng tên một. Muscular, kẻ đã đánh tay bo với Midoriya khi thằng nhóc cố gắng bảo vệ một đứa con nít kêu là cô ta. Figure, nhân vật, Muscular, Ray, chủng tộc, nhân loại, LV, đẳng cấp, 1, 6, Quirk, Super Muscle, LV 3, 4, đạt đến LV 3 trung cấp. Lại còn là cường hóa cơ bắp chủng loại này sức mạnh. So sánh với Ô Mai, thì hắn gần như là một phiên bản nhược hóa của ông. Nếu hai người cùng ngang bằng cấp độ năng lực, thì chắc chắn sẽ có một trận chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Nhưng người thắng cuối cùng, vẫn sẽ là Ô Mai. Đơn giản, vì ông có One for O, một thứ năng lực mà Hitomi đến giờ còn kinh ngạc về khả năng của nó. Giống như là O4-1 vậy, Midoriya chiến thắng Muscular, kết hợp với thương tích trên tay, thì chắc chắn nó đã bung hết sức. Tuy nhiên, tổn thương đến gân cốt hiện tại vượt xa những lần trước. Điều đó có nghĩa, Midoriya đã tung hết toàn bộ sức mạnh, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần, thậm chí vượt qua giới hạn, mới có thể đánh bại Muscular. LV4 công kích không phải lúc nào cũng có thể đánh bại bên dưới đối thủ. Đặc biệt là những kẻ chuyên về phòng ngự như Muscular, sức mạnh của hắn chưa chắc đã đạt đến LV3 trung cấp. Nhưng lớp giáp chắc chắn đã tiếp cận LV3. 7. Hitomi im lặng, cũng không biết nên nói tiếp cái gì. Kế hoạch của đám anh hùng chuyên và Nenju Sen, Say, cậu chẳng thể tiết lộ ở đây được. Lộ thì mất linh, đặc biệt với một tên có nhiều siêu năng lực như O4-1. Bầu không khí trong căn phòng vẫn cứ yên ắng. Bất chợt, Kirishima lên tiếng, cắt đứt sự an tĩnh chết người này. Thế thì chúng ta đi giải cứu Bakugo đi. Omega, hả, nhất ngôn kinh thiên, một lời nói, chấn động nội tâm tập thể lớp 1A cách chương.